mà thấy chi ở bên cạnh em. Chương 72, Bạch Phi, góc truyện audio.com. Diệp Thu đi theo sau Diệp Cẩn, có chút tò mò mà duỗi cổ, lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía trong phòng Bạch Phi. Hắn trước đó dùng tinh thần lực nhìn qua hắn, nhưng là khi rốt cuộc tận mắt chứng kiến vẫn khác nhau. Nhìn qua không dễ chọc, lớn lên rất có phong phạm quân nhân, ánh mắt chính trực bằng phẳng, cũng không giống như là người gian tà. Bạch Phi đứng lên hướng Diệp Cẩn vươn tay. Ngươi hảo, ta là Bạch Phi, Diệp Cẩn. Diệp Cẩn vươn tay cùng hắn nắm chặt, ánh mắt thản nhiên. Bạch Phi gật gật đầu, nói, trước đó là các ngươi muốn gặp ta. Chuyện gì, người Nhật Bản? Diệp Cẩn thu hồi tay, một chút ý tứ cùng hắn nói loanh quanh đều không có. Trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, Bạch Phi vui vẻ xoay người đi đến trước cái bàn, mở ra hộp gỗ tinh xảo trên bàn, lộ ra thanh đao bên trong. Cây đao này là như thế nào tới? Bạch Phi quay đầu lại nhìn về phía bọn họ, trong mắt rõ ràng tò mò. Hắn đích xác rất hiếu kỳ, theo lý mà nói loại đồ tượng trưng cho thân phận này, như thế nào sẽ dừng ở trong tay người ngoài? Chẳng lẽ bọn họ giết chủ nhân thanh đao này? Tam Tiêu Cung Tĩnh Nhân Thân Vương, ở trong tay chúng ta. Diệp Cẩn tầm mắt đảo qua Bạch Phi trong tay Cúc Văn Đao, nhàn nhạt mở miệng, Tam Tiêu. Bạch Phi ngẩn ra, ngay sau đó ngữ khí thập phần khiếp sợ mà nhanh chóng hỏi. Hắn ở đâu? Tầng hầm ngầm nhà ta. Diệp Thu trái phải nhìn nhìn, tung ra một cái đáp án làm Bạch Phi tim đập ra tốc. Bước nhanh tiến lên vài bước, Bạch Phi trong mắt rất là kích động. Hắn còn sống, đương nhiên. Diệp Thu bất động thanh sắc mà lui ra phía sau một chút, kéo ra khoảng cách giữa hai người. Thực quá tốt, Bạch Phi rất là tán thưởng, cười nhìn về phía Diệp Cẩn, nói, các ngươi nếu quyết định nói cho ta, hẳn là cũng đối với ta có hiểu biết. Diệp Cẩn gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục, ta vẫn luôn kiên trì muốn căn cứ xuất binh, nhưng là tình huống hiện tại các ngươi cũng nghe thấy. Rất nhiều người cho rằng không có chứng cứ trực tiếp, cũng không dễ dàng, nói, Bạch Phi hung hăng nắm chặt nắm tay. Hiện tại có Tam Tiêu, chứng cứ cũng đủ, ta sẽ không sợ những người đó lại cản trở chúng ta xuất binh. Khi nào xuất binh? Diệp Thu nửa người ẩn ở sau Diệp Cẩn, tò mò hỏi. Bạch Phi cười cười, nói, chỉ cần căn cứ đồng ý ta có thể lập tức mang binh xuất phát. Hơn nữa căn cứ dị năng giả tiểu đội cũng nhất định sẽ tham dự trong đó. Các ngươi, gật gật đầu, Diệp Thu lý giải đầy đủ những gì hắn chưa nói hết. Mở miệng, đến lúc đó chúng ta tự nhiên cũng sẽ hỗ trợ ngươi hành động. Nhưng hy vọng ngươi có thể mau chóng hành động. Tam Tiêu là bị giam ở quê hương chúng ta. Chậm trễ thời gian quá dài, ta lo lắng người Nhật Bản sẽ đi tìm các thôn dân liền nguy hiểm. Nghiêm nghị đáp ứng, Bạch Phi hướng bọn họ kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Ngữ khí thập phần chân thành tha thiết, cảm ơn các ngươi. Diệp Cẩn đáp lễ thi lễ, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, gia quốc đại nghĩa, phải làm. Thu tới tin tức, Bạch Tùng Chi nhăn chặt mày, từ lúc ca ca phái hắn tới giám thị Trần tiến sĩ, hắn hành động liền trở nên thập phần đơn giản, trông coi tự trộm, cũng không phải một việc khó. Không có giám thị, Trần tiến sĩ nghiên cứu tiến trình càng tiến bộ vượt bậc. Tin tưởng qua không bao lâu, hắn liền có thể dâng lên thành phẩm cho ca ca, làm ca ca trở thành dị năng giả. Mà thế với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Tương phản, nó làm cho hắn có được càng nhiều cơ hội tiếp cận ca ca. Thế giới trước nay đều là khôn sống mống chết. Hiện tại thực hiển nhiên, dị năng giả mới là vận mệnh được lựa chọn. Chỉ có dị năng giả mới có tư cách tồn tại, hơn nữa sống càng tốt, còn những người thường không có dị năng bất quá sẽ bị đào thải. Ca ca không nên bị đào thải, hắn nhất định có thể khiến ca ca trở thành người thắng. Đạt được dị năng, chỉ là bước đầu tiên, nhăn nhăn mày, Bạch Tùng Chi buông báo cáo trong tay, ở thời khắc vĩ đại như vậy, hắn không muốn có một chút sơ sẩy nào. Tần Hàm, tàu tử thân ái của hắn a, sao có thể như vậy không an phận. thế nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần mà bỏ lại thủ hạ hắn phái đi giám thị. Để mặt mũi hắn ở chỗ nào? Nếu không phải hắn sớm an bài Phương Phỉ tới bên người Tần Trường An. Tần Hàm có phải hay không dưới tình huống không chút nào cảm kích nhìn thấy Tần Trường An? Hắn không biết Tần Hàm có phát hiện ra cái gì hay không? Nhưng là, hắn không cho phép có chuyện ngoài ý muốn. Cũng không thể có chuyện ngoài ý muốn. Tần Hàm nỗ lực khiến mình nhìn qua thập phần tự nhiên. Nhưng khi đối diện tầm mắt Phương Phỉ liền cảm thấy trên mặt có lửa thiêu. Phụ thân nói đây là bằng hữu hắn nhận thức thật lâu. Bảo nàng về sau kêu là Phương A Di. Tầm mắt từ khuôn mặt bóng loáng non mịn của Phương Phỉ xẹt qua. Tần Hàm mím môi, vẫn là kêu, Phương A Di hảo. Phương Phỉ cười đến phi thường dịu dàng hào phóng. Gật gật đầu, thanh âm phi thường ôn nhu. Tiểu Hàm ngươi hảo, thường xuyên nghe ba ngươi nói đến ngươi. Lúc này rốt cuộc nhìn thấy chân nhân. Tần Hàm lông mi run lên, cho phụ thân liếc mắt một cái. Nói, ta tương đối bận, cho nên không thường trở về. Đúng vậy, Phương Phỉ cười nghiêng mặt nhìn Tần Trường An. Lão Tần, ta lần trước tổ yến đặt ở nào? Tần Trường An nghĩ, nói, không phải ở trong ngăn tủ sao? Làm sao vậy, xem Tiểu Hàm gầy vậy, cho nàng lấy về bổ thân thể nha. Phương Phỉ nhẹ nhàng đẩy tay hắn, đi lấy đi. Tần Trường An quay đầu lại đánh giá nữ nhi liếc mắt một cái. Phát hiện trừ bỏ sắc mặt có chút khó coi ở ngoài cũng không có gầy. Nhưng vẫn là theo lời đứng lên. Đi lấy tổ yến, nữ nhi nhà mình, bồi bổ luôn là không thiếu. Tần Hàm tầm mắt vẫn luôn dừng ở trên người ba ba. Thẳng đến khi hắn biến mất ở chỗ ngoặt cầu thang. Phương Phỉ đối diện tầm mắt, trong mắt ý cười doanh doanh. Tiểu Hàm, ta nghe nói ngươi gả cho Bạch Phi Bạch tướng quân. Chần chờ gật gật đầu. Tần Hàm che giấu suy nghĩ mà mang ly trà đặt lên trên bàn. Giấu đi trong lòng hàn ý đột nhiên tới. Gả cũng thật hảo, Phương Phỉ làm bộ nhìn không ra nàng không được tự nhiên. Lo chính mình nói, Bạch tướng quân chính là thanh niên có tiếng tài tuấn nha. Không chỉ có năng lực mạnh, nghe nói còn phi thường yêu gia đình, cùng thê tử ân ái phi thường. Chính là người lý tưởng trong lòng những nữ hài tử trong căn cứ được chọn đâu. Tần Hàm trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, lại vẫn là đồng ý nàng nói. Phụ họa nói, Bạch Phi thực hảo, ha ha. Phương Phỉ bỗng chốc cười, nói, Tiểu Hàm, ngươi đừng sợ nha, ta lại không phải sư tử lão hổ, còn sợ ta ăn ngươi không thành. Không có không có, Tần Hàm vội phủ nhận, nói, ta chỉ là không biết nên như thế nào cùng ngươi ở chung. Ba ba trước nay không mang bạn gái về nhà. Thật sự, Phương Phỉ ngọt ngào cười. Vậy là tốt rồi, ta còn sợ ngươi không đồng ý chúng ta ở bên nhau đâu. Lắc lắc đầu, Tần Hàm cười nói, ta cũng là người có gia đình. Hiểu các ngươi, một người xác thật thực cô đơn. Sẽ không đồng ý, ngươi yên tâm. Thật sự là quá tốt. Phương Phỉ vừa nói một bên giữ chặt tay Tần Hàm, nói, ngươi có thể như vậy ta liền an tâm rồi. Yên tâm cái gì, cầm một hộp tổ yến Tần Trường An đi tới. Nghi hoặc hỏi, không có gì, Phương Phỉ cười đứng lên tiếp nhận tổ yến trong tay hắn. Nghịch ngợm mà hướng Tần Hàm chớp chớp mắt, chuyện của nữ nhân, ngươi một đại nam nhân tò mò cái gì. Ha ha cười, Tần Trường An động tác thập phần tự nhiên mà ôm bả vai nàng. Cười nhìn về phía Tần Hàm, nhanh như vậy các ngươi liền có bí mật. Tần Hàm liễm hạ trong lòng khác thường, hướng hắn cười cười, chẳng lẽ nàng thật sự chỉ là di chứng mang thai sao? Bằng không vì cái gì sẽ hướng với nhiều người như vậy sinh ra hoài nghi. Cả ngày nghi thần nghi quỷ. Như là tất cả mọi người bên người sẽ đột nhiên hướng nàng ra tay. Nhớ tới đều kinh hãi. Hiện tại ba ba bạn gái đều là như thế này. Nàng còn hướng chính mình ôm sát ý sao? Sao có thể đâu, dù nàng sẽ trở thành mẹ kế. Nhưng hiện thực cũng không phải chuyện cổ tích. Không phải mỗi một mẹ kế đều sẽ ngược đãi hài tử nguyên phối a. Huống hồ mình căn bản đối với nàng không hề có sự uy hiếp. Nàng căn bản không cần cố kỵ mình, Cho nên, thật là ảo giác, Diệp Thu ngơ ngác mà dựa giường ngồi ở trên thảm. Trong lồng ngực ôm Tuyết Trắng Dương đã ôm gối. Trên tóc bọt nước tẩm ướt gối cũng không hề nhận ra. Làm sao bây giờ, ca ca hình như thật sự sinh khí. Từ lúc ở chỗ Bạch Phi trở về cho tới bây giờ. Một câu đều không có chủ động cùng hắn nói. Dù mình tìm mọi cách mà đến gần hắn cũng chỉ là nhàn nhạt có lệ. Căn bản không giống ngày thường a, ngày thường tuy rằng hắn nói không nhiều lắm. Nhưng là đối với mình vẫn là thực kiên nhẫn a, làm sao bây giờ? Diệp Cẩn vừa ra phòng tắm nhìn đến chính là cảnh tượng như vậy. Ánh mắt ám ám, mặt vô biểu tình mà hướng hắn đi đến. Diệp Thu cả kinh, giống con thỏ đáng thương hề hề. Mở to đôi mắt ngập nước nhìn hắn. Hai mắt hoàn toàn bại lộ nội tâm thấp thỏm của hắn. Trong lòng mềm nhũn, Diệp Cẩn ở trong lòng thở dài. Vốn dĩ chỉ là muốn dọa hắn, nhưng ánh mắt như vậy là có thể làm hắn bị đánh cho tơi bời. Muốn dọa hắn cũng tiếc, chủ động đứng lên ôm cổ Diệp Cẩn. Diệp Thu dùng thanh âm nhỏ mà mở miệng. Ca ca, ngươi đừng hiểu lầm, hiểu lầm. Diệp Cẩn đôi tay ôm lấy vai hắn, ánh mắt dừng ở cái tai hồng nộn gần ngay trước mắt. Ta đối với người khác không có hứng thú. Diệp Thu đem mặt vùi vào bên gáy Diệp Cẩn, nhẹ nhàng cọ cọ, chỉ thích ca ca cho tới nay. Thích, đều là ca ca, Diệp Thu tiếp tục nói. Trong thanh âm tràn đầy chân tình thực lòng, Diệp Cẩn trong mắt hiện lên kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ tại tình huống như vậy đột nhiên nghe được đệ đệ nhà mình thông báo. Cái trán đụng nhau, Diệp Thu nhẹ nhàng hôn ở cằm Diệp. Ca ca, chúng ta làm đi, ánh mắt thâm nùng, Diệp Cẩn nâng lên mặt hắn, thanh âm cũng trở nên có chút trầm thấp, vang ở bên tai câu nhân không thôi. Không hiểu lầm, nhưng ta tiếp thu đề nghị của ngươi. Diệp Thu chớp chớp mắt, còn không có phản ứng lại đã bị đoạt đi hô hấp. Bá đạo mà ở trong miệng công ái nhân công thành đoạt đất. Diệp Cẩn hô hấp có chút nhanh hơn. Đôi tay phi thường thuần thục mà cởi ra áo ngủ chướng mắt của người yêu trong lòng. Tựa như phía trước đó đã làm vậy hơn trăm lần. Thuận theo mà đáp lại động tác của Diệp Cẩn. Diệp Thu nâng cổ, hô hấp tiệm trọng, mặc cho ái nhân hô hấp nóng rực chiếu vào bên gáy. Môi lưỡi trên da lưu lại từng đạo ái muội dấu hôn vết nước. Ngồi ở trên người Diệp Cẩn, Diệp Thu đã sớm mất đi lý trí. Một bên trên dưới phập phồng động tác. Một bên phát ra mắc cỡ rên rỉ, linh hồn tựa hồ điên đảo, thoát ly thân thể hắn. Diệp Cẩn một bên ổn định tư thế Diệp Thu, một bên ở thân thể hắn càng thêm mẫn cảm khắp nơi âu yếm. Ám trầm trong mắt, toàn là biểu tình ái nhân hưởng thụ bị tình dục thiêu đốt. Dễ như trở bàn tay đôi tay bắt Diệp Thu vòng eo. Diệp Cẩn trong mắt lửa nóng, dưới thân động tác hung ác mà tùy ý, lão công Ngô. Thoát lực mà ôm bả vai Diệp Cẩn, cả người Diệp Thu chỉ có thể mặc cho Diệp Cẩn động tác tùy ý. Ý thức bị tình cảm mãnh liệt thiêu hủy, hoàn toàn không có nhận thức đến vừa rồi buột miệng thốt ra cái gì. Diệp Cẩn hơi hơi gợi lên môi, nhẹ nhàng cắn Diệp Thu vành tai, tiếng nói tràn ngập tư tính, tức phụ nhi, cách chương.